Chiến thần bất bại, chương 714, Đại Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn sóng âm thanh ngập trời, những ánh mắt kia, từ đầu mong đợi, biến thành khinh thường. Cái này thật là khoác lác không biết tự lượng sức mình a. Lần trước mặt quỷ biểu hiện, đúng là khiến người ta kinh diễm. Có thể khiến bổn sâm chật vật như vậy, làm cho bổn sâm bộc lộ thực lực chân chính. Thủ đoạn đặc biệt sau cùng đoạt lấy hàn băng ngưng kia khiến người ta tán dương. Nhưng mà, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, thực lực của mặt quỷ không bằng bổn sâm. Nếu không phải thực lực không đủ, cần gì dùng thủ đoạn, mặt quỷ ngang nhiên khiêu chiến, thật có vẻ buồn cười và không biết trời cao đất rộng. Đường Thiên sừng sững bất động, ánh mắt hắn chưa từng rời bổn sâm ở phía trên tòa tháp. Sau mặt nạ, thiếu niên gắt gao nhếch môi. Ta không nói sai, ta chính là muốn đánh bại ngươi. Chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể đánh bại người mạnh hơn ngươi. Chỉ cần đánh bại hết thảy các ngươi, ta là có thể cứu mọi người ra. Ta không hiểu âm mưu, không đủ thông minh, ta đây dùng nắm tay đánh bại các ngươi. Ta biết rõ cái này không đủ thông minh, nhưng ta chính là nghĩ như vậy. Hắc bản sâm, ngươi là mục tiêu đầu tiên ta khiêu chiến. Toàn bộ tạp niệm, tất cả đều bị chiến ý hừng hực thiêu đốt, đốt thành cho tàn. Mắt thiếu niên, chỉ có cái thân ảnh trên tòa tháp kia, cái thân ảnh như núi cao kia, cái thân ảnh hắn cần phải chiến thắng kia. Bổn sâm mỉm cười, khuôn mặt ngăm đen nhìn không ra vui giận, chỉ có mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngươi cho là giỡn chơi, một chút khôn vặt thì có tư cách tới khiêu chiến ta sao? Ánh mắt bổn sâm chuyển lạnh, hắn cũng vất toàn bộ tạp niệm. Vô luận mặt quỷ có ý đồ khác, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là âm mưu, hóa ra là lầu các trống không. Một đời tân thiết vệ sắp xuất quan, đến lúc đó, mục nhĩ gia tộc sẽ càng thêm cường đại. Bổn sâm tuyệt đối không cho phép có người tại thời điểm này làm tổn hại danh dự mục nhĩ gia tộc. Nhìn xuống mặt quỷ phía dưới, thần tình bổn sâm hờ hững, hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng không nhấn mạnh, nhưng mà bốn chữ này lại giống như sấm sét cuồn cuộn, nổ tung trong không trung, truyền ra xa xa. Trong ánh mắt vạn người nhìn chăm chú, hắn giơ cánh tay phải lên, chỉ thẳng lên trời. Ong ong ong, không khí xung quanh hắn kịch liệt rung động, tựa như sôi trào. Thân hình hắn trở nên vặn vẹo bất định, không khí bị kiềm chế vô cùng. Một cổ khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ tây đường, không khí sôi trào nổi lên từng cái vòng xoáy, chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt tại xung quanh bổn sâm hóa thành một đoàn gió xoáy, vòi rồng. Trong gió xoáy, thân hình bổn sâm không chút động đậy, quy mô gió xoáy đang không ngừng bành trướng, nó lấy tốc độ kinh người mở rộng ra phía ngoài. Bên chân Đường Thiên, đá vụn, cây cối, mái ngói dồn dập ly khai khỏi mặt đất, chúng nó bị thổi lên không trung. Ánh mắt bổn sâm băng lạnh, màu đen trên da hắn lúc này giống như sống lại, quỷ dị vô cùng chảy dọc theo thân thể hắn. Màu đen trên mặt hắn cấp tốc rút đi, lộ ra làn da trắng nõn, như thủy triều mực đen, không ngừng mà lao đến bàn tay hắn giơ lên. Huyết hùng hắc kỳ bị thổi bay phất phới, phiêu diêu bất định, chiêu thức này, so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Hai mắt Đường Thiên sáng ngời, chiến ý càng dâng trào, hắn rơi vào phấn khích, thân hình hắn như đinh, đóng trên mặt đất, không chút động đậy. Huyết hùng kỳ bên chân bị thổi vật vã. Ca, Đường Thiên đưa bàn tay ra, cầm cán cờ, dùng sức cắm xuống. Huyết hùng hắc kỳ bỗng dưng trầm xuống, lần nữa ổn định lại. Trong lòng hàn băng ngưng căng thẳng, tuy rằng nàng lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà so với bổn sâm, kém đến quá xa. Bổn sâm lý giải đối với pháp tắc thâm hậu hơn xa nàng. Gió càng lúc càng lớn, thổi nàng cơ hồ không đứng thẳng nổi. Sắc mặt nàng đại biến, không tự chủ mà nắm lấy chuôi kiếm. Quanh thân nàng sáng lên quang mang màu lam nhàn nhạt, vô luận cuồng phong tàn sát bừa bãi như thế nào, đều đã vô pháp lay động thân hình nàng. Rầm rầm rầm, Tây Đường vừa mới chữa trị, lại lần nữa gặp tao ương. Chúng nó từng phiến sụp đổ. Thạch gạch vừa mới lát lại. Suy suy suy, bị vạch ra từng cái rãnh sâu. Mảnh vụn bị cuốn vào gió. Vết cắt càng ngày càng nhiều. Ba, thạch gạch vỡ tan. Thạch gạch từng phiến. Không ngừng bong ra từng mảng. Bị gió cuốn vào không trung. Gió rít thé thé cũng trở nên trầm thấp nức nở. Càng khiếp tâm hồn. Một vị nam tử mặc hoa phục đỏ tươi sắc mặt đại biến. Bỗng dưng bay lên thiên không. Lớn tiếng quát to. Chấm. Tất cả đều lui về sau. Một tiếng quát to này. Ở trong tiếng rít phô thiên cái địa. Truyền đến xa xa. Người người vây xem bị dị tượng kinh khủng trước mắt chấn nhiếp. Từ trong mộng mới tỉnh. Mỗi người liều mạng trốn về phía sau. Hứa An bố y giày rơm cõng kiếm. Liếc mắt nhìn Duy Khắc Đa vừa mới lên tiếng cảnh báo. Có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, cái gia hỏa cà lơ phất phơ này. Vậy mà tâm địa trái lại không xấu. Duy Khắc Đa từ không trung bay xuống. Hoa phục đỏ rực, giống như hoa tươi nở ra. Khuôn mặt tuấn mỹ thoải mái. Biểu tình tàn mạn chẳng hề để ý trước kia biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, là khuôn mặt nghiêm trọng nghiêm nghị. Chúng ta lui về sau. Duy Khắc Đa trầm giọng nói. Thị nữ xinh đẹp bên người hắn kinh ngạc. Có chút không thể tin được. Công tử, bổn sâm mạnh mẽ như thế sao? Nàng chưa bao giờ gặp công tử nhà mình toát ra thần tình như vậy. Ở trong cảm nhận của nàng, công tử luôn luôn thờ ơ, giống như không có gì có thể khiến cho hắn động dung. Đó là Đại Phong. Duy Khắc Đa giữ lấy nữ phó. Vừa lướt ngược về phía sau. Vừa trầm giọng nói. Phong chi đao. Không phải bí truyền gì. Người tu luyện rất nhiều. Phong pháp tắc. Cũng là pháp tắc rất thông thường. Nhưng mà dễ học khó tinh. Chân chính tu luyện về sau. Càng trắc trở. Nhất là sát chiêu. Sát chiêu của phong chi đao có hai chiêu. Tiểu phong và đại phong. Tiểu phong. Đại phong. Tên rất phổ thông a, thị nữ xinh đẹp dịu dàng nói. Phổ thông, Duy Khắc Đa chép miệng một cái. Nhưng chẳng có chút phổ thông. Có thể tu luyện hai chiêu này. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết Thi Vân không? Đại Phong ca giả Thi Vân. Xinh đẹp thị nữ bị hù dọa. Nói cái khác, nàng sẽ không hiểu. Nhưng mà vừa nói như thế, nàng lập tức tự hiểu được Đại Phong lợi hại như thế nào. Không sai, chính là hắn, 30 năm trước trong top 10 tội vực, hắn tu luyện ra Đại Phong. Hắn đối với điểm ấy, đúng là luôn luôn rào rạt đắc ý, người nhìn danh hiệu hắn là có thể nhìn ra được. Bổn sâm đã lợi hại như vậy rồi sao? Thị nữ xinh đẹp chu cái miệng anh đào nhỏ, có chút không thể tin tưởng. Đại Phong ca giả Thi Vân, đó là nhân vật dạng gì? Dù cho tần trẫm của Tần gia bây giờ. Cũng không đạt được đến mức đó a, chưa đâu. Mắt Duy Khắc Đa sáng lên một tia tinh mang. Ngữ khí lại rất bình tĩnh. Hắn hẳn chỉ là sơ ngộ. Nếu như hắn trẻ hơn 10 tuổi. Nói không chừng có cơ hội truy đuổi Thi Vân. Được rồi, kỳ thực nhân gia hiện tại đã rất lợi hại rồi. Ha ha, thật muốn nhìn xem sắc mặt Tần Trẫm hiện tại. Mặt quỷ chẳng phải là chắc chắn thua. Thị nữ xinh đẹp có chút thương cảm. Trong mắt nàng thấy, mặt quỷ nguyện đưa bản thân vào nguy hiểm để cứu nữ thuộc hạ của mình. Là người có tình nghĩa, thua là khẳng định sẽ thua. Duy Khắc Đa trầm ngâm, nhưng mà cái gia hỏa này, ta cũng có chút nhìn không ra sâu cạn. Hắn hướng gió lốc nhìn lại, gió lốc thể tích vô cùng kinh người. Gió lốc thẳng nhập phía chân trời, liếc mắt không thấy đầu. Giữa thiên địa, tựa như thêm một cây phong trụ. Trụ bằng gió, bầu trời mây đen cuồn cuộn không ngừng bị cuốn vào nó. Sấm rung chớp giật, cảnh tượng giống như ngày diệt vong. Kinh khủng đến cực điểm, thị lực Duy Khắc Đa lợi hại vô cùng. Hắn nhìn thấy cái thân ảnh mơ hồ thoáng hiện trong gió lốc kia. Vẫn thẳng tắp như thương, thân thể hàn băng ngưng hơi hơi nghiêng tới trước. Chống kiếm mà đứng, cuồng phong gào thét như đao. Chẳng có chút thở dốc cơ hội. Lam mang trên người nàng đang đau khổ chống đỡ. Nàng cắn chặt răng, toàn lực chống lại. Nàng lĩnh ngộ kiếm ý pháp tác. Trong gió lốc cuồng bạo như thế. gầy yếu vô cùng, nhưng mà nàng không buông tha, nhất định không buông tha. Cái bóng lưng kia bị cuồng phong thôn phệ, nhưng mà nàng lại vô cùng tin tưởng vững chắc, nếu như là hắn mà nói, hắn nhất định sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hắn cho tới bây giờ vẫn là như vậy, nhẹ nhẹ từng sợi máu từ môi Hàn Băng Ngưng chảy ra, băng xương lặng lẽ bò lên lông mày và lông mi, băng xương hơi mỏng phủ kín trán nàng, áp lực mạnh mẽ khiến cho thân thể nàng không chịu khống chế mà run rẩy. Nhưng mà nàng vẫn nửa bước chưa lui, nếu như là hắn mà nói, hắn nhất định sẽ không lui. Hàn Băng Ngưng nắm chuôi kiếm, áp lực cường đại khiến cho đầu óc nàng trống rỗng, hỗn hỗn độn độn, chỉ có những lời này chìm chìm nổi nổi, không tiêu tán. Hứa An ở xa xa, nhìn chằm chằm Hàn Băng Ngưng, ánh mắt lợi hại như kiếm, toát ra vẻ tán thưởng. Hắn không ngờ, ý chí ngoan cường mạnh mẽ như thế, vậy mà lại xuất hiện tại trên người một vị nữ nhân. Thực sự là kiếm khách trời sinh a. Xung quanh đường thiên hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét hỗn loạn, cành gãy hòn đá ô ô tiếng xé gió. Giống như gào khóc thảm thiết, thình thịch thình thịch thình thịch, không ngừng có hòn đá bị gió cuồn cuộn cuốn lên đập tới đường thiên. Nhưng mà chỉ vừa tới gần ba trượng xung quanh đường thiên, đều là hóa thành bột mịn. Huyết hùng hắc kỳ bên chân đường thiên không bị cuồng phong ảnh hưởng, chỉ nhẹ nhàng đong đưa. Một gốc đại thụ ba người ôm, giống như xe đụng thành hung hăng đâm tới đường thiên. Đáng tiếc vẫn chưa tới gần đường thiên, đã bị phong đao cuồng bạo phá tan thành từng mảnh. Màu đen trên người bổn sâm giống như thủy triều, nhất tề dũng mãnh vào bàn tay hắn. Tại lòng bàn tay hắn, tụ thành một điểm đen. Mặt quỷ ngoan cường, khiến cho bổn sâm có điểm ngoài ý muốn. Xem ra trận chiến lần trước kia, người này lại có đột phá. Tuy nhiên, tưởng dựa vào điểm đột phá ấy tới khiêu chiến mình, đó là người si nói mộng. Đại phong lên này mây tung bay. Đây là đại phong, cương nhu hợp lại, sức mạnh vô địch. Tuy rằng bản thân mình còn chưa thể tu luyện đại phong đến tình trạng này, nhưng mà uy lực cuồng bạo cũng tuyệt đối không phải cái gia hỏa giấu đầu lộ đuôi trước mặt này có thể chống lại. Đại phong nổi lên, thần uy tự thành, trong gió lốc, gió biến ảo vô thường, tụ tán vô hình, chỉ cần thân hãm trong nó, liền không có cơ hội thoát đi. Suy suy suy, cuồng phong trong không trung biến ảo, chúng nó hóa thành các loại hình dạng phong đao phong nhận, chợt ngưng chợt tán, hoàn toàn không nắm lấy được. T. Một đạo phong nhận đột phá không gian xung quanh đường thiên, lưu lại một vết thương trên cánh tay đường thiên, máu tươi chảy ra, thực sự là lợi hại a. Sau mặt nạ, thiếu niên vô thanh nỉ non, cặp con mắt tỏa ra quang mang kia lại dị thường cổ quái. Bổn sâm khẳng định không biết linh năng lượng thể của mình tu luyện thế nào. Cảnh tượng trước mắt cùng kiếm qua gió bão tương tự như nhau, vẫn là phối phương quen thuộc, vẫn là vị đạo quen thuộc. Sau mặt nạ, đường thiên liếm liếm môi, thực sự là hoài niệm a, hoài niệm lúc đó đau đớn lẫn mồ hôi khua vẫy, hoài niệm mọi người trêu chọc và làm bạn đồng hành, hoài niệm đại hùng tọa ấm áp ánh nắng và khói thuốc súng vị gió còn chưa tan hết, hoài niệm cái siêu cấp đại hùng trứng kia. Phù, như thổ gió nhẹ, mắt ôn nhu liễm đi. Thiếu niên ngước mặt lên. Cách chương.